Hoàng Bách hỏi là xin thầy chỉ dạy cho con biết người như thế nào thì nên xuất gia và điều kiện gì để xuất gia. Cái này là cái duyên mà khó mà nói được. Tức là những cái người mà xuất gia mà tiêu chuẩn nhất là cái người đó, thứ nhất là hiểu đạo, hiểu được cái giáo pháp, hiểu được cái tu hành là như thế nào đó. Đó là chẳng phải là vì xuất gia vì nhiều cái lý do khác, mà là vì lý do là hiểu đạo cho nên xuất gia. Hồi thời Đức Phật á, phần lớn những người xuất gia đều là những người đã được Đức Phật ngài khai thị, và sau khi Đức Phật khai thị rồi thì đến xin xuất gia. Mấy trong mấy bài kinh đó là sau khi Đức Phật thuyết pháp, người đó họ nghe được và họ xin xuất gia. Thì là những người xuất gia như vậy là những người thực ra rất là đúng. Thậm chí là có những vị là chứng ngộ đạo quả luôn. Sau khi Đức Phật ngài khai thị đó thì họ chứng ngộ đạo quả và họ xuất gia. Hoặc là ít nhất là họ có cái thấy pháp và họ xuất gia. Thì cái xuất gia đó là xuất gia tốt đúng nhất. Còn cái xuất gia mà nó theo duyên á, tức là do cái duyên của mỗi người mà nó họ xuất gia. Có nhiều khi thầy nói là xuất gia là để trả nghiệp. Ví dụ như người đó hồi xưa là chỉ trích hay là phỉ báng những cái người xuất gia, cho nên bây giờ cho vô xuất gia cho biết. Nhiều khi là đó là để trả quả, xuất gia để trả quả. Còn cái xuất gia hay không là cái đó mọi người phải tự biết mình. Khi một cái người mà không còn có một cái đã thấy rõ, hoặc là không còn những cái tham muốn hay là những cái mà là hấp dẫn ở đời nữa, đối với những cái việc đời nó cũng, họ thấy rõ là những cái điều này nó không có lợi ích gì, hoặc là không phù hợp với họ, thì họ lúc đó họ xuất gia. Còn nếu mà cái xuất gia vì lý do khác á, thì lúc đó cái tính chất hấp dẫn của đời nó vẫn còn ý nguyên, cho nên khi mà vào đạo á, thì có thể vẫn dưới hình thức tu hành xem ra vẫn tốt. Xem ra hình thức thì cái người tu hành nó vẫn tốt, nhưng trong thực tế đó thì bên trong đó vẫn còn ham muốn đời nhiều. Bởi vì khi họ xuất gia là vì một lý do khác, chẳng hạn lý do vì danh, vì lợi, vì gì đó mà họ xuất gia, hay là trốn tránh việc gì ở đời gì đó, bây giờ họ xuất gia. Thì khi họ xuất gia thì cái tâm họ là vẫn ham muốn ở đời. Hồi đó thầy có một vị sư bạn, ông cứ ngồi ông than hoài, nói trời ơi, mình tu một mình, tu mình phải làm cái gì, mình phải tự làm lấy hết trơn. Mình ở ngoài đời mình có vợ rồi này kia, vợ nó nấu ăn giùm cho, rồi nó giặt đồ giùm cho, rồi chứ coi như có vợ có chồng rồi, mình ở một mình làm cái gì, mình cũng tự làm hết trơn. Ông than cũng than hoài, mà than ông than rồi cái ông mới đi học nghề. Ông đi học đạo mà ông học nghề. Ông học nghề xong rồi ông làm, ông ở trong chùa, ông cũng làm nghề. Ông làm nghề sửa đồng hồ cho người ta. Ai đồng hồ hư rồi đem tới là ông sửa dần lên, ông mở ở trong trong chùa nhưng mà mở cái quán giống như mở cái chỗ sửa đồng hồ vậy, tiệm sửa đồng hồ vậy. Không được rồi. Cái thời gian cái là ông cũng hoàn tục à. Bởi vì cái nguyên do ông này thì cái nguyên do khác. Nguyên do là bởi vì ông cha của ông á, là xuất gia. Cha của ông là xuất gia. Cho nên á, là ông cha ông mới bắt ông mới xuất gia. Cho thật ra là ông cũng không muốn xuất gia, nhưng mà vì ông cha bắt xuất gia này cũng hồi nhỏ là phải, ông cha đi bác là phải đi đi theo. Nhận đi theo. Rồi cứ như vậy cho nên cuối cùng là phải xuất gia, nhưng mà xuất gia là cái tâm không có xuất gia chút nào hết. Thế nên cứ cứ ngồi than phiền hoài. Cuối cùng cũng hoàn tục rồi. À.